Chương 96, Long Bảo Bảo 1, Cầu Toàn Đà Tờ HNG. Lạc Phong tiểu trấn rơi hải không hổ là ám dạ tổ chức, quả nhiên khó chơi. Giang Nam thần sắc không thay đổi, trong tay kiếm quang nhanh chóng cơ. Giang Nam tốc độ công kích cùng tốc độ di động tuyệt đối là Du Hy bên trong đệ nhất nhân, thế nhưng, đối mặt ám dạ tổ chức thời điểm, Giang Nam nhưng có chút chịu ràng buộc. Mỗi khi Giang Nam muốn thời điểm công kích, sẽ có 3 người quấy nhiều chính mình. Sau đó, Giang Nam lộn trở lại đánh ra thời điểm, bọn họ giống như là một con lươn giống nhau, chợt đi. 12, 15, 10, 12 ngược lại là Giang Nam trên người, thương tổn vẫn luôn không có đứt đoạn. Ghê tởm, Giang Nam khẽ cắn môi, có chút bất đắc dĩ, nếu như chính mình không bị phong ma lời nói, chỉ cần một cái bạt đao chạm kỹ năng, có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết rồi. Đáng tiếc là, Giang Nam hiện tại không cách nào sử dụng 19. Giống như là một mỹ nữ trần trùi ở trước mặt ngươi, ngươi phát hiện mình không phải dơ giống nhau. Vốn chiến đấu kỹ xảo vẫn là Giang Nam đoạn bản, đối mặt như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ Giang Nam lần đầu tiên cảm thấy cảm giác cấp bách. Trầm thấp vừa quát, Giang Nam sử xuất bạt đào chạm tư thế. Mặc dù không có kỹ năng, Giang Nam đột nhiên lại phản kích làm cho ám dạ nhân không kịp chuẩn bị. Nhất thời, Giang Nam một lỗ hổng xuất hiện. Giang Nam thân thể nhoáng lên, từ nơi đó lắc mình đi. Vẹn vẹn chỉ là một động tác, trang diện liền xảy ra thay đổi to lớn. Giang Nam có bị vây công, biến thành song phương giằng co. Đối diện H.I.G. hệ nhân không do dự, trầm giọng nói, tự do công kích ra lệnh một tiếng, bên người người chơi lần nữa vọt tới. Muốn chết Giang Nam trừng mắt quang chi dực nhận mang theo một trận tiếng gió, một đạo ngân bạch hồ quang xẹt qua, Giang Nam công kích đánh vào một cái ám dạ thành viên trên người. Tay phải nhất chuyển, Giang Nam lộn trở lại lần nữa một kích. 950-975 lượng đạo thương tổn xuất hiện, một cái người chơi bị Giang Nam đánh chết. Phong ma quyển trục thời gian không nhiều lắm, các ngươi đã bắt đầu nóng nảy a. Giang Nam cười nhạt, trở nên bình tĩnh đứng lên. Vừa nói chuyện, một bên cầm kiếm công kích. Giang Nam ngạnh kháng một lần thương tổn, là có thể đánh chết một cái thành viên. Giang Nam lượng máu rơi xuống 1/3 lúc, ám dạ thành viên thiếu hơn phân nửa. Tìm dưới loại tình huống này đi, bọn họ thất bại là chuyện sớm hay muộn. Nhất là, đối với Giang Nam phong ma quyển trục tác dụng thời gian, đã càng ngày càng ít. Lão đại, sử dụng cái kia a. Một cái ám dạ thành viên lui lại đến rồi người dẫn đầu bên người, gấp giọng nói, trên nét đồn đãi quả nhiên không sai. Giang Nam thư sinh chính là một treo bức a. Chúng ta công kích căn bản không được tác dụng, đã không có phong ma quyển trục hạn chế, chúng ta đều biết tử vong. Người dẫn đầu trầm mặc một hồi, lại lấy ra một cái quyển trục. Giang Nam ánh mắt khơi một cái, ngươi cái quái gì vậy, lại một cái con bà nó, hai ta đến cùng ai là treo bức a. Người dẫn đầu ánh mắt lóe lên một tia đau lòng, cái này quyển trục là ở hắn ở một cái người chơi trong tay mua. Giá cả đã không thua kém đánh chết Giang Nam lấy được phần thưởng. Lưu Tinh vẫn là người dẫn đầu trực tiếp sử dụng quyển trục, sau một khắc, không trung đột nhiên xuất hiện trên 100 cái vân thạch. Vân thạch mặt trên thiêu đốt màu cam hỏa diễm, hình dạng cao thấp như cái cối xay. Ngay sau đó, vẫn thạch hướng về phía Giang Nam đập lên đi qua. Cơ mờ nờ Giang Nam nhịn không được văng tụ, thân thể liên tục bùng lên. Dầm dầm dầm xích tranh sắc vẫn thạch liên tiếp không ngừng rơi xuống, nếu không phải là Giang Nam tốc độ di động nhanh, đã sớm ở điểm phục sinh sống lại. Phong ma quyển trục, ma pháp công kích quyển trục ám dạ từ đâu tới nhiều như vậy thứ tốt, xem ra, vận khí tốt không chỉ chính mình một cái á. Giang Nam một bên nhanh chóng lui lại, một bên âm thầm suy tư. Ân bỗng nhiên, Giang Nam bửa cờ chân dừng lại, không phải Giang Nam muốn dừng, mà là Giang Nam phía sau là đoạn ngai, phía dưới chính là rơi hải hải dương. Trời không tuyệt ta a. 450 không do dự, Giang Nam thả người nhảy xuống. Dầm dầm dầm dầm gấu ác vẫn thạch vẫn rằng co sấp xỉ một phút thời gian, mơ y dừng lại. Vẫn thạch kích động hỏa quang sau khi biến mất, nơi nào còn có Giang Nam thân ảnh. Lão đại, đẳng cấp bài hành bảng bên trên, Giang Nam thư sinh đẳng cấp không có rất cấp. Lão đại, căn cứ kiểm tra, phía trước có một cái đoạn nhai, Giang Nam thư sinh chắc là nhảy núi. Dẫn đầu ám dạ thành viên nắm quả đấm một cái, buồn vô cớ thở dài, động tĩnh của nơi này đã hấp dẫn phụ cận người chơi. Chúng ta đi thôi. Giang Nam thư sinh quả nhiên là nhân vật lợi hại, may mắn chúng ta không có lấy tiền truyền lệnh xuống, về sau không muốn tiếp liên quan tới Giang Nam thư sinh tờ danh sách. Là, lão đại, ghi chú, lập tức phải đi đông doanh. thu cái sùng vật vui đùa một chút ủn trạ mạn thú máu sôi đằng cầu toàn đà tờ HNZ, trăm vạn chữ sáng văn.